Bác sĩ thần thông, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong phòng cấp cứu, trên 8 giường đã nằm đầy người bệnh nhồ. Lúc này, trong phòng cấp cứu, trên 8 giường đã nằm đầy người bệnh. Từng người bệnh nằm ở trên giường không ngừng R3N gì. Bác sĩ cứu mạng, bác sĩ, ta thật là khó chịu. Đầu ta đau quá, ta ở đây, mau cứu ta. Ta muốn chết rồi, vì sao ta không nhìn thấy gì hết? Vừa mới tiến vào phòng cấp cứu, lập tức từng tiếng kêu R3N truyền đến, thanh âm trầm thấp bất lực. Trương Xu nhìn thấy Lý Bảo Sơn tiến đến, vội vàng nghênh đón, chủ nhiệm, ngài đã tới. Lý Bảo Sơn sốt ruột hỏi, chuyện gì vậy? Trương Xu nghiêm túc nói, tình huống không lạc quan, trải qua kiểm tra cặn kẽ. Những người bệnh trúng độc này bị lan vào tim quá nhanh, thậm chí kèm viêm cơ tim nặng nhẹ khác nhau, đoạn ST bất thường, có người nghiêm trọng thì suy kiệt chức năng thận, trong đó 3 người bệnh kèm thêm phù nề bạch huyết, kèm thêm phù nề võng mạc, kèm thêm tổn thương giác mạc, hơn nữa có người nghiêm trọng hơn thì bị trúng độc axit. Sau khi Lý Bảo Sơn nghe xong, tim lạnh một nửa. Đủ loại dấu hiệu đều tại hướng tới một đáp án. Lý Bảo Sơn, trúng độc Mentanon. Trương Xu gật đầu, trúng độc Mentanon, hơn nữa có mấy người trong đó còn trúng độc nặng. Lý Bảo Sơn quay người bắt đầu kiểm tra người bệnh, đem xét nghiệm đơn cho ta. Bác sĩ bên cạnh đưa bệnh lịch tới. Lý Bảo Sơn càng xem càng lo lắng. Ước chừng qua khoảng 10 phút, Lý Bảo Sơn lần lượt kiểm tra từng người bệnh một lần. Nói, rửa ruột chưa, sau đó dùng những thuốc kia. Trương Xu gật đầu, tất cả mọi người đã được rửa sạch. Dùng chính là một carbon acid hydronatri, sau khi tẩy xong, dùng 4 carbon acid hydronatri 250ml theo phương pháp truyền tĩnh mạch chống trúng độc axit. Lấy 20 Manitone 250ml thêm dexamethasone cộng thêm 10mg phương pháp truyền tĩnh mạch chống não phù thủng. Nhưng, trong đó, tình huống 6 người bệnh tương đối nguy hiểm, khả năng cần thẩm tách. Phòng thẩm tách huyết dịch trong hiện tại cũng đã đưa đi. Thế nhưng giờ ta lo lắng nhất chính là giường số 3 cùng giường số 7. Hiện tại bọn hắn đã lâm vào hôn mê tạm thời. Lý Bảo Sơn, ta hỏi một bệnh viện khác xem có bác sĩ thẩm tách nào rảnh hay không. Nói xong, Lý Bảo Sơn cầm điện thoại lên bắt đầu liên hệ. Lão Trần, ta là Lý Bảo Sơn. Thẩm tách bệnh viện các ngươi có rảnh hay không? Không hà, được rồi, gọi 4-5 cuộc điện thoại. Thế nhưng mấy bệnh viện có thể làm thẩm tách đều không rảnh. Làm sao bây giờ? Lý Bảo Sơn có chút nóng nảy, bỗng nhiên hắn nhớ tới đến một chuyện, không phải bệnh viện vừa mới mua mấy dụng cụ thẩm tách màng bụng sao? Hắn nghĩ tới chuyện này, trực tiếp cầm điện thoại lên bấm gọi cho viện trưởng Hách. Viện trưởng Hách, ta là Lý Bảo Sơn, hiện tại dụng cụ thẩm tách màng bụng của bệnh viện chúng ta có thể sử dụng không? Hiện tại người bệnh trúng độc quá nghiêm trọng. Nhất định phải làm thẩm tách, nhưng bây giờ thẩm tách máu đã đầy người. Người bệnh trì hoãn không nổi. Hách Húc Lượng thở dài. Đúng là dụng cụ thẩm tách màng bụng là có. Hơn nữa cũng có thể dùng. Thử qua, thế nhưng còn không chính thức sử dụng. Hơn nữa mấy bác sĩ kia cũng đưa ra ngoài huấn luyện. Lý Bảo Sơn nghe đến đó, che lấy điện thoại nhìn Trương Xu, hỏi. Người biết làm thẩm tách màng bụng không? Trương Xu đỏ mặt, lắc đầu, chỉ gặp qua người khác làm, nhưng chưa tự tay làm bao giờ. Thanh âm Hách Húc Lượng vang lên. Bảo Sơn, ngươi đừng vội, nếu không ngươi hỏi bệnh viện khác một chút xem có dư người hay không. Phái tới 2 người, Lý Bảo Sơn nói, ta vừa gọi điện thoại hỏi các bệnh viện khác. Hiện tại bọn hắn đều đang bận rộn. Lần này người trúng độc hơi nhiều, nếu không như vậy đi, viện trưởng Hách, để ta thử xem, mặc dù ta không học qua chuyên môn, nhưng cũng đã gặp không ít. Nếu không thì ta đi nhìn thử một chút, có thể làm hay không? Hách Húc Lược nghe xong lời này, lập tức giật nảy mình. Bảo Sơn ngươi đừng hồ đồ. Thẩm Tách không phải nói đùa đâu. Phải làm cho người nhà ký tên đây. Xảy ra vấn đề người nào chịu trách nhiệm? Cách Chương.